Trường môn hảo tế yêu. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Công đang suy tính điều gì thế? Thủ lĩnh bọn cướp cười nhạt, cất giọng nói, kẻ bần cùng đường còn có gì không dám làm. Vương Công, ta không phải là người nhẫn nại vô hạn. Nói xong, giọng hắn trở nên trầm lạnh hơn. Mang người lên đây, chỉ thấy hai nam tử bẩn thỉu đến mức không nhìn rõ gương mặt, bị bọn cướp lôi ra trước mặt mọi người. Trên thân họ, những vết thương chằng chịt lộ rõ dưới lớp áo tả tơi, trông như đã chịu đựng sự tra tấn tàn bạo. Đây là hai vị công tử thứ xuất của Từ gia ở phía Nam Thành. Vận khí chẳng tốt, rơi vào tay ta. Từ lão gia có mười mấy đứa nhi tử, nhưng chẳng chịu bỏ ra một hạt lương cứu người. Tên thủ lĩnh nhếch môi, dửng dưng giới thiệu thân phận của họ, giọng bình thản như nước. Người vô dụng, giữ lại chẳng ích gì. Giết đi, để Vương Công mở mang tầm mắt. Bọn cướp áo đen chẳng cần đáp lời, giống như những khúc gỗ không cảm xúc. Không đợi câu nói dứt, hai lưỡi đao dài ba thước đã đờ, ớ, em mở mạnh xuống. Á, á, tiếng kêu thảm thiết xé tan màn đêm. Hai thân người đổ gục xuống, đôi mắt trợn tròn không nhắm lại. Máu tươi sẫm màu trào ra từ cơ thể họ, nhuốm cả mặt đất, tạo thành cảnh tượng dữ tợn kinh hoàng. Chắc chắn họ không còn sống. Sắc mặt Vương Điển trắng bệch. Vương phu nhân, khi nghe tin chạy đến, vừa thấy cảnh ấy đã thất thanh gào khóc, ngã ngồi ngay tại chỗ, quỳ xin Vương Điển cứu con. Được, được rồi, ta chuộc, chuộc. Vương Điển không ngờ bọn cướp dám thật sự gờ, y, ế, tê người. Đại lang dù bất tài, cũng là trưởng tử đích xuất, mạng phải giữ, mở kho lương đi, để các vị tráng sĩ lấy mà dùng. Hầu như vừa dứt lời, tên thủ lĩnh đã bật cười. Kho lương trong kho cứ để lại để Vương Công đối phó thời cuộc. Ta chẳng tham đến vậy. Hắn nhướng đôi mắt đen láy, ánh lên vẻ giảo hoạt. Chắc là ta nói chưa rõ. Ta muốn lương thực cất giấu dưới tầng hầm nhà Vương Công. Sắc mặt Vương Điển tức thì méo mó vì khiếp sợ. Loạn thế trước mắt, gia đình đại phú nào mà không chữ lương từ trước. Bên dưới đại trạch Vương gia, tầng hầm ba lớp được xây dựng kiên cố như pháo đài. Trước chiến loạn, Vương Điển đã giấu toàn bộ vàng bạc châu báu, gấm vóc và lương thực ở đó. Số lương tích trữ ấy đủ để cả nhà họ sống an nhàn suốt 20 năm. Nhưng việc này là do ai tiết lộ ra ngoài, làm sao bọn cướp có thể biết được? Vương Công đừng lo sợ. Giọng nói của tên đầu lĩnh lúc này dịu dàng, thậm chí nghe êm tai hơn. Ta cũng từng đọc Thánh Hiền Thư, không phải người không nói lý. Cái gọi là đạo tặc cũng có đạo. Ta chưa bao giờ làm khó người ta. Cùng lắm thì học theo thái thú kia, châm lửa đốt sạch cái nhà này thôi mà. Cho ngươi. Vương Điển hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, ôm đầu cùng phu nhân bật khóc nức nở. Bọn cướp đã có chuẩn bị từ trước. Thuyền chở lương thực neo sẵn bên dòng sông sau hậu viện. Cũng may, tên đầu lĩnh giữ lời. Hắn nói lấy một nửa thì chỉ lấy đúng một nửa. Thấy vậy, trong lòng Vương Điển sinh chút an ủi. May mắn gặp được cường đạo có nghĩa khí. Một nửa số lương thực đổi lấy mạng sống cả nhà già trẻ. Như vậy là đáng giá. Vương Công không cần tiễn xa. Lệnh lang ngày mai giờ ngọ tự sẽ trở về phủ. Tên đầu lĩnh cúi chào Vương Điển một cách thanh nhã. Sau đó, hắn vung tay ra hiệu cho người mang đại lang, người đã gần bất tỉnh, rời khỏi. Đám cướp còn cẩn thận dọn sạch xác xê, hát, ế, tê cùng vết máu. Rồi lịch sự lấy đi 5 con heo sống, 2 con bò lớn, mấy hũ tê, thịt muối và đủ thứ ăn uống dùng dần. Cuối cùng hài lòng rời đi. Phu, ta nghẹn xê, hát, ế, tê mất thôi. Giữa dòng sông, 2 xác chết lăn cành dậy, vừa xoa cánh tay vừa bật dậy như ma quỷ sống lại. một người còn vội vã chớp mắt mong được công nhận. Nữ lang, tiểu nhân diễn tốt chứ? Tên thủ lĩnh không gỡ khăn che mặt, nhưng qua ánh mắt đã lộ rõ ý cười. Rất tốt, về rồi sẽ bàn thưởng công. Một chàng cười sảng khoái vang lên từ những tên cướp. Một nhóm lưu phỉ cười ha hà. Hai T, H, I, T, H, ể kia chính là Thường Đại Tài và A Lâu. Những vết thương trên người họ là thật, đều nhờ công của Thuần Vu Diễm. Máu chảy lại là giả, do chính tay Phùng Vận làm ra M, Á, U giả. Một nhát đờ, ớ, M vào là vỡ, đủ để dọa người. A Lâu nhe răng cười, chỉ thấy răng không thấy mắt. Hắn rất đắc ý vì mình đã làm được một việc lớn. Không còn là kẻ ăn không ngồi rồi nữa. Tiểu nhân bị thương cũng lập được công. Thật không tầm thường. Cũng nhờ nữ lang có diệu kế. Khải Bính liếc hắn một cái. Thập nhị nương gan dạ lại có mưu lược. Không tổn thất một binh một tốt đã thu được nhiều lương thực như vậy. Còn có được danh tiếng. Nghĩa phỉ. Hắn thực sự khâm phục. Đám bộ khúc của Mai Lệnh càng hăng hái hơn. Mỗi người đều vô cùng phấn khởi. Từ nay chúng ta cứ dựa vào cách này mà sống thôi. Đúng vậy, theo thập nhị nương, không lo bị đói, quận An Độ còn mấy nhà đại hộ nữa. Chắc chắn có lương thực tích trữ. Lưu phỉ, giặc cướp là chuyện thường trong thời loạn lạc. Dân sinh khốn khó, khi con người không có cái ăn. Mọi lễ nghĩa liêm sỉ đều trở thành hư không. Một nhóm bộ khúc của Mai Lệnh bàn luận sôi nổi, phấn chấn vô cùng. Phùng Vận đợi họ vui mừng xong mới bình tĩnh dội một gáo nước lạnh. Chỉ lần này, không có lần sau. Vì sao vậy? Đám người Mai Lệnh rất không hiểu. Đêm khuya, gió sông hiu hiu thổi. Phùng Vận nhìn dòng nước gợn sóng dưới ánh trăng, thản nhiên nói: đi đêm lắm ắt gặp ma. Làm loại chuyện này, chúng ta không chỉ không thể an cư lạc nghiệp, ngay cả giữ mạng nhỏ cũng khó mà nói trước. Sắc mặt mọi người lập tức trùng xuống. Chúng ta không sợ chết. Đúng thế, dù sao cũng chết. C, H, E, T no còn hơn C, H, E, T đói. Phùng Vận nhìn dáng vẻ nhiệt huyết dâng trào của họ, biết rằng là số lương thực này đã tiếp thêm can đảm cho họ. Nàng khẽ cười, trong mắt hiện lên chút lạnh lẽo mơ hồ. Việc vựa lương của vương gia tích trữ, ta đã biết, các ngươi cho rằng Bùi Quyết không biết sao. Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Vương gia đại hộ, trong nhà có lương thực tích trữ cũng không có gì kỳ lạ. Kỳ lạ là nữ lang làm sao biết được chuyện hầm chứa dưới lòng đất. Phùng Vận mỉm cười nhẹ. Tất nhiên nàng không thể nói cho họ biết. Kiếp trước người đi cướp lương của vương gia chính là Bùi Quyết. Hầm chứa của vương gia cũng do chính tay Bùi Quyết dẫn người đến tịch thu. Khi quân Bắc Ung thiếu lương trầm trọng nhất, các đại hộ hào phú trong thành đều bị lục soát sạch sẽ. Vương gia đương nhiên không thoát khỏi. Ba tầng hầm chứa đầy ắp lương thực lúc đó đã làm chấn động cả quận An Độ, trở thành chuyện đồn râm ran khắp nơi. Cách chương